không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, phần 67, Khâu phu nhân đột nhiên mở to hai mắt, nhìn về phía trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Khâu Vãn. Che miệng lại, nước mắt trực tiếp đổ rào rào mà đi xuống rớt, không có khả năng, rõ ràng vừa rồi nàng còn, mụ mụ, ba ba, Khâu Thần như là rốt cuộc tránh ra cái gì trói buộc giống nhau. Nàng từ trên giường lảo đảo ngầm tới, chạy đến Khâu phu nhân Khâu Thiệu Tường trước mặt, ôm chặt lấy hai người. Khâu phu nhân ôm chặt lấy Khâu Thần, nàng vuốt ve sửa sang lại Khâu Thần hỗn độn đầu tóc. Hôn môi Khâu Thần cái trán, nàng hoảng loạn mà lẩm bẩm, "Thần thần, thần thần, người muội muội nàng, Vãn Vãn ba ngày trước đã bị giết, ta tận mắt nhìn thấy đến." Khâu Thần khóc ròng nói. Trở về không phải Vãn Vãn, là những thứ khác, Khâu Thiệu Tường như là nháy mắt già rồi 10 tuổi giống nhau. Hắn hít sâu một hơi, hai tay run rẩy mà ôm lấy Khâu Thần cùng Khâu phu nhân. Thôi Viêm che lại chính mình miệng vết thương, dưới đáy lòng hung hăng thao một tiếng, run rẩy tay hỏi Phương Thập Nhất, phương pháp y, này, thi biến. Phương Thập Nhất nghe vậy dừng một chút, nói. Về sau lại làm giải thích hắn lấy ra một bộ dùng một lần bao tay mang lên. Tiểu tâm mà đem Khâu Vãn lật người lại. Khâu Vãn vết thương chí mạng ở chỗ bộ ngực. Lồng ngực có chút hơi ao hãm. Hẳn là bị trọng vật tạp thương gây ra. Không có được đến kịp thời chạy chữa. Mà làm cho cuối cùng tử vong. Phương Thập Nhất chú ý tới. Ứng từ lúc trước triển ở Khâu Vãn bên gáy cành liễu chi có chút biến thành màu đen. Như là bị đốt trọi dấu vết giống nhau, dấu vết thực rõ ràng là vừa mới lưu lại tân dấu vết. Thật nhỏ than viên rừng ở Khâu Vãn phần cổ, cành liễu từ trước đến nay có tịnh vật tác dụng, cũng không có bị chát khẩn, chỉ là ở Khâu Vãn phần cổ trên một vòng, không có lưu lại dấu vết. Ứng từ đi đến Khâu Thiệu Tường trước mặt, chuyện này cùng tân thành án tử có quan hệ, tuy rằng hiện tại không phải đàm luận án tử tốt nhất thời gian. Nhưng là ta hy vọng các ngươi có thể phối hợp chúng ta. Mau chóng phá án, Khâu phu nhân khóc đến đầy mặt là nước mắt. Cơ hồ ngất qua đi, nghe thấy ứng từ nói. Nàng thét to, ta nữ nhi đã chết. Hung thủ còn ở bên ngoài, ứng từ nhìn về phía Khâu phu nhân. Ngươi còn có một cái khác nữ nhi còn tồn tại. Nàng còn ở vào trong lúc nguy hiểm mơ siêu, nàng ở chính mình trong nhà. Nàng còn có cái gì nguy hiểm? Khâu phu nhân kêu lên, ta sẽ thỉnh tốt nhất bảo tiêu. Tốt nhất, Khâu Thần nghe vậy cả người run lên. Nàng nhìn về phía ứng từ, sắc mặt trắng bệch mà đánh gãy Khâu phu nhân nói. Mụ mụ, hắn nói chính là đối. Các ngươi bảo hộ không được ta. Chúng nó tìm tới ta. Chúng nó sẽ không bỏ qua. Khâu Thiệu Tường hít sâu một hơi. Chúng ta tiến thư phòng nói, nhưng là tại đây phía trước. Có thể làm ta lại xem một cái Vãn Vãn sao? Khâu Thiệu Tường lộ ra cầu xin tới. Ứng từ nhìn về phía Phương Thập Nhất. Phương Thập Nhất khẽ gật đầu. Đứng dậy tránh ra, thỉnh ngài tận lực không cần chạm vào thân thể của nàng. Khâu Thiệu Tường cùng Khâu phu nhân trộn. Lẫn Khâu Thần, chậm rãi đi đến Khâu Vãn trước mặt. Khâu phu nhân nhìn Khâu Vãn bình tĩnh bộ dáng. Càng thêm hỏng mất, nàng dựa vào Khâu Thiệu Tường trên người, lẩm bẩm nói, nàng thoạt nhìn tựa như chỉ là ngủ rồi, ta không thể tin được. Khâu Thiệu Tường thật sâu nhìn thoáng qua trên mặt đất tiểu nữ nhi. Đối ứng từ nói, thỉnh cùng ta tới, đúng rồi, Khâu tiểu thư tốt nhất chờ một chút cùng cảnh sát thôi cùng nhau thượng xe cứu thương. Đi một chút bệnh viện, Phương Thập Nhất kêu trụ nói. Khâu tiểu thư hẳn là bẩm sinh tính thiếu thiết đi, trước mắt trạng thái rất kém cỏi, tốt nhất kịp thời truyền dịch. Khâu Thần vi lăng, người như thế nào biết ta, nàng nói, lại dừng câu chuyện, lắc đầu cười khổ nói, chỉ có ngươi nhìn ra ta cầu cứu, ngươi có thể nhìn ra khác tới ta cũng không nên ngoài ý muốn. Cảm ơn ngươi, nàng chân thành mà nhìn về phía Phương Thập Nhất, thấp giọng nói một tiếng tạ. Ta sẽ thông chi gia đình bác sĩ mang hảo thiết bị lại đây, Khâu Thiệu Tường nói. Thần thần sức chống cự không tốt lắm, cho nên ta chưa từng có mang nàng đi qua bệnh viện cái loại này địa phương, Phương Thập Nhất gật. Gật đầu, không nói cái gì nữa. Ngươi lưu lại nơi này. Ứng Từ Vuông nhặt một không có theo tới tính toán. Thấp giọng hỏi nói, ân, ta muốn nhìn một chút có hay không cái gì manh mối rơi rớt. Các ngươi đi trước đi, Phương Thập Nhất nói. Hắn ngồi xổm Khâu Vãn thi thể bên cạnh, hơi ngửa đầu nhìn Ứng Từ. Hắn ánh mắt dừng ở Ứng Từ eo bụng sườn áo sơ mi vết máu thượng. Nhíu mày, bất quá vẫn là chưa nói cái gì. Ứng Từ gật gật đầu, có vấn đề kêu ta, thương mang theo. Ân, Phương Thập Nhất vén lên áo khoác một góc, lộ ra bên trong bao đựng súng. Vừa rồi Khâu Vãn công kích quá đột nhiên. Hắn thậm chí không có đoán được Khâu Vãn sớm đã tử vong. Mới không có bất luận cái gì phòng bị, liền thương cũng chưa tới kịp rút ra. Ứng Từ thấy thế hơi hơi cong cong khóe miệng. Hắn thực tự nhiên mà duỗi tay đè đè Phương Thập Nhất mềm mại phát tâm. Đi theo Khâu Thiệu Tường vợ chồng hai người đi hướng thư phòng. Phương Thập Nhất sửng sốt, hơi hơi trừng lớn đôi mắt, hắn bị thần tượng sờ đầu giết. Thôi Viêm dựa vào góc tường phụt một nhạc, khẳng định là ứng đội xem tiểu pháp y ngồi xổm, thuận tay liền cấp khi dễ xoa thượng đầu. Loại này tổn hại người sự tình hắn thường làm, nếu không phải lúc này hắn bị thương, nếu là cùng tiểu pháp y lại quen thuộc điểm. Hắn khẳng định cũng xoa thượng, hắn nghĩ nghĩ, lại lắc đầu, cảm thấy chính mình nếu là thật làm như vậy, tiểu pháp y khả năng sẽ nghĩ ra các loại tổn hại chiêu trả thù trở về. Mặt khác đồng sự tổn hại chiêu hắn đều có thể tiếp. Duy độc phương pháp y từ đầu sợi tóc đến chân, nào chỗ nào đều làm cảnh sát tôi cảm thấy nghiêm nghị khởi kính. Không dễ chọc. Phương Thập Nhất xem Ứng Từ không hề phát hiện dường như. Cực tự nhiên mà cùng Khâu Thiệu Tường phu thê hai người đi hướng hành lang cuối thư phòng. Hắn đành phải ở trong lòng nói thầm, là hắn gây tâm quá linh hoạt. Hắn lại cúi đầu tiếp tục kiểm tra lên. Hắn phát hiện Khâu Vãn thi thể thượng, thì thật có rất nhiều thấy được triệu chứng biểu hiện nàng đã chết đi mấy ngày. Bao gồm phía trước hắn nhìn đến Khâu Vãn thẳng tắp mà nằm lên giường. Khi đó hắn nên ý thức được không thích hợp, chỉ là hắn bản năng phản ứng vẫn là dừng lại ở bình thường thế giới quan. Sẽ không trực tiếp nghĩ vậy phương diện tới, mà về phương diện khác, hắn phòng phát sóng trực tiếp không có bất luận cái gì phản ứng. Chẳng sợ hắn trong lòng có một chút hồ nghi, nghĩ đến phòng phát sóng trực tiếp không có mở ra, hắn cũng sẽ coi như là chính mình đa tâm. Rốt cuộc phòng phát sóng trực tiếp là có thể tự động kiểm tra đo lường đến thi thể. Chỉ cần tiến vào phạm vi, đều sẽ tự động mở ra. Phương Thập Nhất có chút ảo não. Có lẽ là hắn hiện tại bắt đầu ỷ lại phòng phát sóng trực tiếp. Ngược lại ảnh hưởng đến chính mình chuyên nghiệp phán đoán. Hắn nghĩ, ánh mắt mơ hồ một chút, nhìn về phía tầm mắt phạm vi, dấu hiệu phòng phát sóng trực tiếp icon nhỏ. Ngoài ý muốn phát hiện, phòng phát sóng trực tiếp biểu thị cư nhiên biến hôi. Sao lại thế này, Phương Thập Nhất phi lăng, ý đồ gọi ra phòng phát sóng trực tiếp, không cần lại kêu hệ thống lạp. Lễ vật kho hàng đã chật ních, hệ thống tự động kết toán chung. Rất bận, Phương Thập Nhất, ngoặc kép, thật là xảo a. Phương Thập Nhất dịch khai tầm mắt, cúi đầu tiếp tục công tác, hắn nâng lên Khâu Vãn tay. Phát giác móng tay phùng khảm đạm màu trắng viên viên, hắn hơi híp mắt, bên người không có mang cái nhíp này một bộ công cụ. Lại không ở phòng thí nghiệm, thật sự không quá phương tiện, dựa vào góc tường ngồi ở hắn bên cạnh Thôi Viêm, thấy tiểu pháp y bình tĩnh tự nhiên mà kiểm tra Khâu Vãn thi thể. Chẳng sợ thi thể này liền ở vài phút trước, còn nhảy dựng lên tính toán tập kích hắn. Giống như cũng không thể quấy rầy đối phương thi kiểm tiết tấu dường như. Hắn nhịn không được mở miệng, ách thanh hỏi, Phương Pháp Y, ngươi liền không kỳ quái vừa rồi là tình huống như thế nào sao? Trên thế giới này tồn tại rất nhiều vô pháp khoa học giải thích sự tình. Lý giải không được liền không cần nghiên cứu kỹ, Phương Thập Nhất ngẩng đầu nhìn thoáng qua hắn. Dừng một chút còn nói thêm, phòng tổ trưởng hẳn là đã nói với ngươi. Ứng đội án từ, tốt nhất không cần thâm nhập theo vào đi. Thôi Viêm sửng sốt, như là minh bạch một chút, ngoặc kép, ứng đội vẫn luôn ở truy tra như vậy án tử. Phương Thập Nhất không có nói tiếp, hắn đi đến Thôi Viêm bên cạnh, lấy ra Thôi Viêm che lại bên gáy tay, nhìn thoáng qua miệng vết thương nói, ta nếu là ngươi, hiện tại liền sẽ không quan tâm mặt khác sự tình a. Thôi Viêm run lên, tức khắc đem trong lòng kia đinh điểm tò mò vứt đến sau đầu. Ta miệng vết thương làm sao vậy? Hắn nói nhìn về phía Khâu Vãn, đột nhiên phản ứng lại đây. Trên người nàng sẽ không có thi độc đi. Ta có phải hay không bị cảm nhiễm? Ta có thể hay không cũng biến thành nàng như vậy? Soái khí cảnh sát Thôi suýt nữa khóc ra tới. Phương Thập Nhất bị Thôi Viêm ý tưởng sợ ngây người. Bật cười mà lắc đầu. Sẽ không, người có phải hay không nước ngoài cương thi điện ảnh xem nhiều. Chẳng qua là có chút vi khuẩn cảm nhiễm. Đến lúc đó tiêu độc rửa sạch thời điểm ngươi phải nhịn điểm là được. Thôi Viêm nhẹ nhàng thở ra. Bị tiểu pháp y hù chết. Qua không bao lâu, xe cứu thương cùng xe chở tử thi đều lại đây. Đem Thôi Viêm cùng Khâu Vãn phân biệt nâng đi. Phương Thập Nhất không có đuổi kịp. Hắn đi đến thư phòng, khấu khấu cửa phòng, phương tiện ta tiến vào cùng nhau nghe sao. Phương pháp y, mời vào, Khâu phu nhân mở cửa, hốc mắt vẫn là đỏ lên, nàng gật gật đầu, trong phòng, Khâu Thiệu Tường đang ở nói lên 5 năm trước vụ án kia. 5 năm trước Tân Thành nghỉ ngơi trạm thi công ngoài ý muốn, tạo thành 2 gã thi công công nhân tử vong, án này lúc trước là từ Phương Thập Nhất theo vào. Lúc trước ở Tân Thành kiến nghỉ ngơi trạm thời điểm, địa phương cư dân đã từng cùng phụ trách cái này hạng mục giám đốc nói qua. Này khối địa phương thổ địa dưới, là ngủ đồ vật, không thể thi công đem nó quấy nhiễu, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng, Khâu Thiệu Tường nói. Nhưng là khi đó chúng ta cũng không để ý, chỉ cho là dân bản xứ không vui chúng ta ở chỗ này thi công tìm ra lấy cớ. Chúng ta nhất ý cô hành, mới đưa đến kia chàng thi công ngoài ý muốn, nhưng là ta nhớ rất rõ ràng. Kia 2 gã thi công công nhân nguyên nhân chết cũng không có cái gì mặt khác phi tự nhiên lực lượng. Nhân tố, mà là bởi vì nhắc lên cơ thừa trọng câu không có treo thỏa đáng. Vô ý rơi xuống, tạo thành trực tiếp tử vong, Phương Thập Nhất nói. Hắn nói xong, bỗng nhiên tạm dừng xuống dưới. Hắn còn nhớ rõ kia 2 gã công nhân bộ dáng, là bị tạp trung ngực, xương sườn đâm thủng phổi bộ làm cho hít thở không thông tử vong. Lồng ngực chỗ đó lõm bẹp đi xuống một tảng lớn, nếu muốn hắn vì tử vong thống khổ trình độ phân cấp nói. Loại này cách chết tuyệt đối có thể bài đến trước 10. Phổi bộ bị chát xuyên sau, người chết thượng còn có thể tự chủ hô hấp một đoạn thời gian. Mà này dài dòng vài phút, sẽ là thống khổ nhất, mỗi một lần hô hấp đều giống như mũi dao ở phổi thượng hung hăng xẻo đi một khối. Phương Thập Nhất nghĩ đến Khâu Vãn nguyên nhân chết, cũng là đồng dạng lồng ngực ao hãm, bị trọng vật tạp đến chết vong, sẽ là trùng hợp sao? Ngoặc kép, cần cầu, Khâu Thần cả người run lên, bỗng nhiên ra tiếng, nàng nhìn về phía Phương Thập Nhất. Xảy ra chuyện ngày đó buổi tối ta ở lái xe, khai tiến Tân Thành nghỉ ngơi trạm đang định cố lên, chính là một chiếc cần cầu chiều chúng ta đâm lại đây. Kia chỉ móc đâm vào trong xe, tạp chúng vãn vãn, nghỉ ngơi trạm người đem chúng ta đưa đến gần nhất bệnh viện. Di động ở tai nạn xe cộ quăng ngã hỏng rồi, ta dùng bệnh viện điện thoại tưởng cho các ngươi gọi điện thoại. Nhưng là không ai tiếp, Khâu Thần nói. Rạng sáng thời điểm, bệnh viện hạ đạt vãn vãn tử vong chứng minh, ta thực hỏng mất, khóc lóc ở bệnh viện trên giường bệnh ngủ rồi, tỉnh lại lúc sau. Ta nhìn đến vãn vãn ngồi ở giường bệnh bên cạnh nhìn ta. Nàng nắm tay của ta, không còn có buông ra, chương 64 tại tuyến trang khốc thứ 64 ngày tại tuyến trang khốc. Thứ 64 ngày gặp sư phụ Khâu Thần một phen lời nói làm thư phòng tức khắc an tĩnh xuống. Dưới, đêm đó vãn khi đó rốt cuộc là tồn tại vẫn là đã chết. Khâu phu nhân run thanh âm hỏi. Hết chương.